Giờ phút này, lửa giận không tên của Trình Lục Dương đã bị kích phát ra toàn bộ, anh mất 300 tệ để mua chỗ ngồi này và chai rượu miễn phí do ông chủ tặng, cũng mặc kệ cái nhãn hiệu này rẻ tiền bao nhiêu mà trực tiếp cắn mở nắp rồi nâng hướng về phía hai người. Kính anh chị, song tiện hợp bích thiên hạ vô địch. Hai kẻ đê tiện đến độc nhất vô nhị, vạn người kính ngưỡng, không phải có nhà thơ đã nói là đợi 500 năm trước Phật tổ mới gặp được người yêu sao? Tuy nói làm người đê tiện rất dễ dàng, nhưng đê tiện đến trình độ này như anh chị cũng thực không dễ, hôm nay lại còn đi cùng nhau thật khiến người ta nghẹn không nói nên lời, than thở khóc lóc, đâu chỉ là may mắn của 500 năm là có thể nói hết. Nào nào nào, chúc anh chị trăm năm hòa hợp. Cuối cùng, trong lúc hai người vẫn còn đang lúng túng, anh đặt mạnh chai rượu lên bàn cạch một tiếng, rồi lạnh lùng quay người đi khỏi. Cách chương.